Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 56. Chương 56.056. Ai ra ta thảo này ai a? Ra như vậy dây bi chủ ý. Chú ý dùng từ, tiểu tâm bị phong. Chủ kênh ngàn vạn đừng nói chính mình là người địa cầu. Đối. Cũng ngàn vạn đừng lại cùng chúng ta đối thoại, bằng không bọn họ một chút liền xuyên qua thân phận của ngươi. Còn cũng may giết chóc trong trò chơi tất cả mọi người đều mất đi dị năng. Bằng không Kiều Hân Hân chết 100 lần đều không đủ. Kiều Hân Hân tính toán đem giả chết tiến hành rốt cuộc. Chính là này nhóm người cảm thấy chủ ý không tồi. Trước hết giết chủ kênh rất thú vị, vì thế bắt đầu một đám diêu tỉnh đại gia, một thuyền người đều tỉnh thất thất bát bát, đại gia bắt đầu dựa theo trình tự báo chính mình tinh cầu. Đến phiên Kiều Hân Hân thời điểm, nàng nhìn chằm chằm màn hình, thấy được một cái màu đỏ tự thể, vì thế nàng đi theo niệm ra tới, Tanari tinh cầu. Kiều sở dĩ sẽ lựa chọn quốc vương Donald đáp án là bởi vì hắn nói chuyện thời điểm tương đối bắt mắt. Như vậy mặt sau về Tanari tinh cầu tư liệu Kiều Hân Hân có thể trước tiên nhìn đến. Hơn nữa thổ hào có tiền, tất yếu thời điểm có thể thông qua các loại tạp tiền thủ đoạn làm Kiều Hân Hân nhìn đến hắn nhắn lại. Donald nguyên bản chỉ là tùy ý đến xem, không nghĩ tới đụng tới như vậy khẩn cấp tình huống. Hắn hứng thú lập tức đã bị điếu lên. Nói thực ra, hắn không biết cấp nhiều ít chủ kênh tạp quốc vương. Lần trước cấp Kiều Hân Hân tạp tiền sau, hắn liên tiếp mấy ngày đều không có tái xuất hiện. Nếu không phải lần này tử vong phát sóng trực tiếp, hắn đều mau quên còn có như vậy cá nhân. A, nghe nói nơi đó người phi phú tức quý, như thế nào sẽ lưu lạc đến giết chóc trong trò chơi. Kiều Hân Hân báo tinh cầu sau, đại gia tựa hồ đều có điểm kinh ngạc, bởi vì Tanari tinh cầu thuộc về quý tộc tinh cầu, phỏng chừng là cái tử hình phạm đi, như vậy tuổi trẻ muội tử không thể trông mặt mà bắt hình dong. Kiều Hân Hân trầm mặc không nói. Nàng vẫn luôn đều kề sát vách tường, không muốn đi xem bất luận kẻ nào. Thực mau, đại gia lực chú ý liền từ trên người nàng dịch khai. Rốt cuộc nàng bên kia còn có mười mấy người không báo cố hương. Đường vấn đề lưu lạc đến một người nam nhân trên người thời điểm. Hắn vẫn luôn ngồi dưới đất dùng chùy thủ ma móng tay. Phát hiện mọi người nhìn chăm chú. Hắn lười nhác nói, ta là cái cô nhi. Ta không biết chính mình là người ở nơi nào. Thái độ của hắn vô cùng nhẹ nhàng tự tại. Vừa thấy chính là cái giết chóc trò chơi chơi nhiều người. Có người nhận ra hắn. Na. Hắn phía trước ở một hồi tử vong trong trò chơi có kinh diễm tuyệt luân biểu hiện. Hắn chính là dùng 3 ngày thời gian giết mấy trăm cá nhân lấy được thắng lợi a. Tên của hắn chỉ là nghe được đều làm người không thở nổi. Khoang thuyền không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Đại gia phòng trường không nghĩ tới sẽ bị phân đến như vậy đáng sợ nhân vật. Xong rồi. Này còn chơi cái gì? Đại gia hiện tại đều tập thể tự sát tính. Dù sao trò chơi bắt đầu sau cũng là người này siêu quần xuất chúng. Kiều Hân Hân không quen biết hắn, nhưng là có thể cảm giác được đại gia cảm xúc biến hóa. Vì thế nàng quay đầu lại nương mỏng manh ánh đèn nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ăn mặc sơ mi trắng, lưu chữ lưu loát tóc húi cua, tuổi đại khái 25 tuổi tả hữu, thực gầy, nhìn qua là cái thực bình thường người đâu. Chính là hắn khóe miệng ngập nhàn nhạt tươi cười, mặc danh làm người cảm thấy khẩn trương. Lúc này, nam nhân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn như là phát hiện con mồi giống nhau. Rất có hứng thú nói. Ngươi biết không, ta ghét nhất Tanari tinh cầu người. Lời này vừa nói ra. Ly Kiều Hân Hân gần nhất mấy người kia lập tức rời đi trận địa. Trời ạ, Na nói như vậy chính là tính toán cái thứ nhất sát nàng. Kiều Hân Hân sắc mặt tái nhợt. Nàng hiện tại một câu đều nói không nên lời. Bởi vì nàng phát hiện miệng mình đều ở run lên. Người nam nhân này khí chàng quá cường. Kiều ấy kiều hôn mê. Không nên nói như vậy dẫn nhân chú mục tinh cầu A. Liền tính là ở hệ ngân hà đại gia cũng là thù phú. Phải nói cái rách tung tóe tinh cầu. Tỉ như Flem A, mộc mộc đồ linh tinh. Ta nhận thức người này. Hắn thật là Na. Hắn rất lợi hại. Cơ bản có hắn ở nói. Chủ kênh là không có khả năng thắng. Hảo muốn khóc. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Kiều Hân Hân nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, cơ hồ tuyệt vọng, nhìn dáng vẻ là gặp người chơi lâu năm. Hơn nữa vẫn là một cái phi thường lợi hại người chơi lâu năm ân y không ngừng là nàng. Cơ hồ mọi người đều tuyệt vọng. Không, còn có hai người biểu tình bình tĩnh, trong đó một cái niên cấp không lớn, mới 16. 7 tuổi bộ dáng, hắn ha ha ha cười nói, ta cũng là đến từ Tanari tinh cầu A, Na tiền bối, ngươi suy xét ta như thế nào, gì, bỗng nhiên có người đem cái này treo ở Kiều Hân Hân trên đỉnh đầu tử thần lưỡi hái đoạt qua đi. Kiều Hân Hân nhịn không được theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến một cái tóc đỏ thiếu niên hi hi ha ha ha. Hoàn toàn không đem Na để vào mắt, mà ngồi ở bên cạnh hắn, là một cái dáng người ngạo nhân ngự tỷ. Nàng đôi tay ôm ngực, e cháo ly phá lệ bắt mắt, có ý tứ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng trận này trò chơi sẽ thực nhàm chán đâu. Xem ra xuất hiện cường lực đối thủ, như vậy mới hảo chơi nha. Xem ra lần này xứng đôi đến đối thủ. Ngoại hộ tàng long đâu? Khoang thuyền mặt khác một đầu, có người nằm thẳng trên mặt đất, trên mặt cái một chương giấy trắng. Hắn một cánh tay đặt ở sau đầu, mặt khác một con nhàn nhã đắp ở trên bụng. Cả người như là ở bờ biển nghỉ phép phơi nắng dường như, không chút nào để ý tới người khác. Còn có một cái đại thúc ngồi ở cửa hút thuốc. Hắn không ngừng đối với không khí phun ra nuốt vào vòng khói. Chính mình cùng chính mình chơi vui vẻ vô cùng. Kiều Hân Hân cơ hồ nhìn một lần mọi người. Này đó chính là tinh tế người sao. Đều rất kỳ quái. Liền không có một cái bình thường. Ngẫm lại cũng là bình thường người ai sẽ đến tham gia loại trò chơi này. Loại trò chơi này. Chỉ có thắng lợi nhân tài có thể tồn tại rời đi. Vô pháp thắng lợi nói kết cục chính là chết. Bọn họ chẳng lẽ đều không sợ sao? Không, vẫn là có người sợ. Lương Thu Thu nhìn đến có người ôm đầu ngồi xổm. Sợ tới mức run bần bật. Còn có chút cùng nàng giống nhau sắc mặt tái nhợt. Rất ít nói chuyện. Hẳn là bị Na chờ một ít người chơi lâu năm dọa tới rồi. Tóm lại, lần này xứng đôi khó khăn chỉ số quả thực vì 5 viên tinh. Bọn họ này đàn tân nhân tồn tại cơ hội quả thực bằng không. Không công bằng A, có người ở trong lòng hò hét. Nhưng này lại như thế nào đâu. Xứng đôi hệ thống đã phân hảo. Cũng chỉ có thể như vậy chơi đi xuống. Kiều Hân Hân chậm rãi nhắm lại mắt, phỏng chừng lại quá không lâu là có thể thượng đảo. Nàng vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Quả nhiên, không bao lâu tàu thủy liền chậm rãi cập bờ. Bọn lính mang theo thương, súng, đứng ở cửa. Sở hữu người chơi lục tục đứng lên. Bọn họ hai tay ôm đầu hướng ra ngoài đi đến. Kiều Hân Hân xen lẫn trong đám người. Nàng vẫn luôn cúi đầu, đi theo phía trước người đi. Đảo nhỏ bên cạnh, có một người lão sư đang ở chờ bọn họ. Chào mọi người, ta là các ngươi Nguyên Dã lão sư. Trung niên nam tử cười rộ lên thời điểm có điểm âm hiểm đáng khinh, hắn ở phía trước dẫn đường. Binh lính đêm này đàn người chơi áp giải đến cách đó không xa, vứt đi nhà trệt. Bên trong bố trí giống như là một cái phòng học, bày rất nhiều bàn ghế, còn có bục giảng, bảng đen, cùng với tivi. Những người khác đi vào thời điểm có không ít người đều đang âm thầm đánh giá. Rốt cuộc như vậy, cổ xưa đồ vật bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Kiều Hân Hân sớm đã thành thói quen. Hoan nghênh đại gia tham gia lúc này đây giết chóc trò chơi. Cùng dĩ vãng bất đồng, hôm nay đang ngồi các vị bên trong có 7 tên chủ kênh người chơi. Ta chỉ đại biểu tổ chức phương cùng với mấy tỷ người xem. Hoan nghênh chủ kênh nhóm gia nhập. Nguyên Dã đứng ở trên bục giảng, bắt đầu tình cảm mãnh liệt cũng mậu diễn thuyết. Kiều Hân Hân nhìn hắn, tim đập không tự chủ được gia tốc. Rất nhiều người chơi lâu năm đều cười. A, 7 cái, không biết chủ kênh các người chơi có nguyện ý hay không đứng lên cùng đại gia chào hỏi một cái a. Ngoặc kép, trong phòng học không ít người ở ồn ào. Chính là không có một cái chủ kênh đứng ra, chê cười. Ở trong khoang thuyền này đàn gia hỏa thương nghị muốn trước hết giết chủ kênh. Dưới loại tình huống này ai sẽ tìm đường chết tự bạo thân phận. Nguyên Dã lão sư đợi trong chốc lát sau, hắn ha hả hả cười nói, xem ra tất cả mọi người đều thực thẹn thùng sao. Vậy được rồi, ta liền nói thẳng quy tắc. Hắn búng tay một cái, bên ngoài các binh lính dọn một dương đồ vật tiến vào. Bắt đầu từng cái cho bọn hắn trên cổ mang lên một cái cùng loại với vòng cổ đồ vật. Thứ này trung gian còn ở hơi hơi loang loáng. Nguyên Dã lão sư giải thích nói, thứ này không thấm nước, phòng chấn động, đao thương bất nhập. Nó có thể phát hiện các ngươi mạch đập, tim đập, cùng với cụ thể vị trí. Này tòa đảo bốn phía đều là hải, các ngươi không chạy thoát được đâu. Chạy ra đi cũng không tế với sự. Nhớ kỹ, không tuân thủ quy củ người sẽ chết càng mau. Kiều Hân Hân duỗi tay sờ sờ trên cổ đồ vật, nó bộ dáng cùng điện ảnh không có sai biệt. Không, đây là đại trốn sát. Nàng là thật sự gia nhập cái này đại danh đỉnh đỉnh tử vong trò chơi, không có bất luận cái gì đường lui. Nguyên Dã tiếp tục giới thiệu nói, này cuộc trò chơi quy tắc rất đơn giản, chính là giết sạch trừ bỏ ngươi bên ngoài người. 3 ngày sau, duy nhất tồn tại người là người thắng. Chỉ có người thắng mới có thể đạt được rời đi tiểu đảo cơ hội. Trừ bỏ trọng hoạch tân sinh bên ngoài, còn sẽ đạt được 1.000 vạn tiền thưởng. Đương nhiên, này 1.000 vạn tiền thưởng đối chủ kênh mà nói liền không tính cái gì. Rốt cuộc làm vài lần tử vong phát sóng trực tiếp cái gì đều có. Nhưng lần này, đánh bạc tánh mạng nhất định sẽ lời to, đúng không? Nói đến cao hứng, hắn bỗng nhiên phá lên cười. Thật là thú vị đâu. Như vậy nhiều người xem đều đang xem. Ta rất tò mò, này một ván người thắng đến tột cùng sẽ là người chơi lâu năm, vẫn là tân nhân, cũng hoặc là chủ kênh. Nga, đúng rồi, nếu 3 ngày sau trên đảo tồn tại nhân số vượt qua 1, như vậy các ngươi mang vòng cổ sẽ tự động nổ mạnh. Phanh, chờ cho đến lúc này, mọi người đều sẽ bị tặc đến tan xương nát thịt, đừng nghĩ tổ đội quá quan. Trận này trò chơi quy tắc chính là như vậy tàn khốc. Chỉ có thể sống một cái. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Kiều Hân Hân cái chán vẫn luôn ra mồ hôi. Nàng không ngừng dùng giấy đi lau. Nguyên Dã nhìn nàng, khẽ cười nói, đừng khẩn trương, mỗi người đều có cơ hội thắng. Có lẽ may mắn chi thần sẽ chiếu cố ngươi nha. Kiều Hân Hân vừa thấy chính là tân nhân, lại là nữ sinh, thân thể mảnh khảnh, cảm giác không giống lấy giết chóc mà sống. Ở như vậy trong trò chơi nàng đại khái cũng chính là pháo hôi mệnh. Nguyên Giả cũng liền tùy tiện ân ủi ân ủi. Kỳ thật hắn cũng không xem trọng Kiều Hân Hân. Hắn xem trọng nhất có 5 người. Cái thứ nhất, tài xế già Na. Gia hỏa này thượng một lần biểu diễn có thể nói kinh diễm. Hắn cũng coi như là nhất chiến thành danh. Cái thứ hai, thiếu niên Bạch Y. Tuy rằng kêu Bạch Y lại nhiễm một đầu tiểu hồng mao. Hắn xuất thân quý tộc, không sợ trời không sợ đất. Lục tục chơi đùa vài lần giết người trò chơi, mỗi lần đều có thể sống đến cuối cùng. Cái thứ ba, Luna, ma quỷ dáng người thiên sứ gương mặt, nàng cũng là lão nhân, tổng cộng thắng quá 3 lần. Đệ tứ, Mạc Thiên, là một cái người nghiện ma túy, nhìn qua rất phế xài, kỳ thật thực lực đặc biệt cường hãn. Chờ trò chơi ngay từ đầu liền sẽ tiến vào quên mình trạng thái. Ai cách hắn gần ai sẽ phải chết. Thứ 5 cái, Kilos, gia hỏa này hồ sơ tuy nói là trống rỗng, nhưng là có người trộm mà nói cho hắn. Hắn là bị người ngạnh nhét vào tới chuyên môn vì khắc chế Na. Nguyên Dạng ngẩng đầu tìm một vòng, phát hiện hắn ngồi ở cuối cùng một loạt. Hai chân kiều ở trên bàn sách, trên mặt cái một chương giấy. Trường hợp này, cư nhiên còn có thể ngủ. Này cuộc trò chơi người thắng nhất định là ở bọn họ vài người ra đời. Mặt khác, đơn giản đều là làm nền thôi. Phỏng chừng thực mau liền sẽ chết hết. Mà kia 7 tên chủ kênh, kỳ thật hắn trong tay có tư liệu. Vốn dĩ tưởng cùng đại gia từng cái chào hỏi tới, nhưng là giống như đều không thế nào nhiệt tình. Nguyên Dạ tầm mắt dừng ở Kiều Hân Hân trên người. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trong tay hồ sơ, bỗng nhiên cười nói, các ngươi này đàn chủ kênh dù sao cũng phải phái ra cái đại biểu đi. Liền ngươi, trong nháy mắt mọi người lực chú ý đều tập trung ở Kiều Hân Hân trên đầu. Mà Kiều Hân Hân đại não trực tiếp trống rỗng. Nàng chủ kênh thân phận liền như vậy bị công khai. Hắc hắc hắc, một cái đáng khinh tiếng cười từ phía sau truyền đến. Đây là cái kia đề nghị trước hết giết chủ kênh nam nhân. Muội muội, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chính là chủ kênh a. Thật là rất sẽ che giấu sao, tới, đừng thẹn thùng, đứng lên cùng đại gia lên tiếng kêu gọi. Nguyên Dạ hòa ái nhìn nàng. Hết chương.